Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, không người có thể giết ngươi. Muộn, đế tử đạo binh bạc mộ kinh hồng, cuốn lên vô tận hàn sát, lực phách dưới, đột nhiên, toàn bộ thế giới khắp nơi quạnh hiu, xa gần kính tử sinh vật tiếp cảm nhận được đế tử đạo binh. Nhao nhao chạy tán loạn. Chỉ cái này lóe sáng hắc ám nhất đạo thiểm điện bổ tới. Chuông vang như biển nương theo lấy Viêm Ma Điện thiếu chủ bi ai kêu thảm. Khổ hài, sinh mệnh chi thụ, tính cả món kia cổ điển quân chủ đạo binh cùng một chỗ chảm vì làm hai nửa. Viêm Ma Điện thiếu chủ cứ như vậy bị diệt. Thương lãnh, La Mạn còn đắm chìm trong vừa rồi chém một cái oai bên trong. Thực sự là đáng sợ. Cái này đế tử đạo binh là hắn suốt đời lần thứ nhất nhìn thấy. Lại có uy thế như thế một kích. Nếu như nói quân chủ đạo binh, hai người bọn họ có lẽ khu động đạo khí còn có thể chém một cái. Cho dù chết, cũng có một kích sức hoàn thủ. Đế tử đạo binh vừa ra, căn bản không nửa điểm cơ hội. Bạch mạch vậy mà có được tuyệt thế đế tử đạo binh. Vậy nếu như lại đề thăng cảnh giới đến pháp thân, trảm thiên. Chẳng phải là lại ly lạc đảo vô địch. Song song nhìn về phía bạch mạch vẻ mặt và ánh mắt đều biến thành một loại kính sợ. Hắn là người phương nào? Chẳng lẽ là mình luyện chế đế tử đạo binh? Đều nói luyện chế. Cái này luyện chế đế tử đạo binh vật liệu. Lại có mấy người có thể thu hoạch được đạt được. Chính là đại tông môn môn chủ cũng không chiếm được. Bạch mạch vậy mà thân mang đế tử đạo binh. Bạch mạch giờ phút này lại liên tục cười khổ. Người khác còn không biết. Hắn là như vậy nghiêng tận chính mình toàn bộ lực lượng. Lại trong miệng nuốt hơn 30 khỏa linh nguyên đan. Lúc này mới có thể một kích chí mạng. Nếu là một kích này. Giết không Mộ Thanh. Như vậy ba người đều là chết. Ai cũng trốn không. Nhưng là chính hắn lại là không thể nói. Bằng không chỉ sợ Thương Lãnh cùng La Mạn mặc dù là cùng môn đệ tử cũng tương lập khắc ra tay giết. Bản thân giành lại pháp bảo. Mình bây giờ thế nhưng là hai người tùy tiện đem chính mình giết. Đem cái kia chém giết Viêm Ma Điện thiếu chủ trên tay chữ vật giới chỉ rút ra. Lại thu hồi cái kia chém thành hai nửa cổ chung. Đối với hai người nói. Ta vừa rồi tế ra pháp bảo. Cũng nhận một chút cái kia cổ chung phản chấn oai. Thoáng cho ta hộ đạo mấy canh giờ. Ta điều chỉnh dưới. Hắn biết hai người vì bản thân thụ thương. Cũng không nhất định dám hành động thiếu suy nghĩ mình cũng không thể bố trí cấm chế. Bởi vì hiện tại đã trải qua không có linh lực có thể thi triển thần thông. Lại nuốt tầm 10 khỏa linh nguyên đan. Ngồi xuống. Khu động khổ hải. Sinh mệnh chi thụ chập chờn. Bắt đầu khôi phục linh nguyên. Trong tay còn một cái tay trong lòng bàn tay nắm chặt một khỏa ngũ giai huyền tinh. Loại này khôi phục pháp thật là đủ xa xỉ. Mười mấy cái ức linh nguyên. Liền như thế mấy canh giờ phế bỏ đi. Kém như vậy không nhiều một ngày thời gian. Mới khôi phục hơn phân nửa linh nguyên. Hiện tại đã trải qua không sợ hai người xuất thủ. Lại mình đã có đầy đủ thủ đoạn. Lại nói hai người nếu không có động thủ. Liền cũng sẽ không động thủ. Bọn hắn có thể cực kỳ kiêng kỵ bạch mạch thủ đoạn. Nơi nào sẽ mạo hiểm. Chung quanh nơi này lại đi ra hai cái kính tử sinh vật. Nhưng đều bị Thương Lãnh cùng La Mạn hai người chàm. Hiện tại hai người tu vi cũng là rất là tinh tiến. Thậm chí cái kia Thương Lãnh đã trải qua ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Chờ đến bạch mạch hoàn toàn khôi phục về sau. Ba người liền lại tiếp tục hướng về dáng đỏ phương hướng đi. Bạch mạch biết đó chính là kính tử xâm lâm nguy hiểm nhất chỗ. Nhưng là mặc dù nguy cơ trùng trùng. Nhưng là từ cái kia tiên tri phương pháp tính ra. Sinh cơ vẫn là rất đại. Lại trong nguy cơ càng là tồn tại cực đại biến số. Người tu đạo. Lấy chính là hiểm trung cầu đến. Không đi cầu. Làm sao có thể đến. Chính hành lấy. Bỗng nhiên phía trước truyền đến. Binh khí va chạm tiếng vang cực lớn. Lại một loại cảm giác quen thuộc hướng bạch mạch truyền đến. Chỉ thấy có ở đây không xa địa phương. Từng đạo bay cầu vòng kinh thiên. Hai đạo băng bóng người màu xanh lục đấu cùng một chỗ. Một chiêu một thức đều mang theo kinh không duệ khiếu. Không cách nào chống cự. mỗi một chỉ đều huy động một mảnh phong mang. Chói mắt nhưng lại đâm phá hư không? Nếu là bị hắn đốt, dù hắn giờ phút này có vô hình áo phủ thân, sợ rằng cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Bạch Mạch rốt cuộc biết, hiện tại nàng này khủng bố cỡ nào. Nếu như không có đế tử đạo binh, hắn hiện tại vẫn như cũ là sâu kiến. Chỉ là không biết mình cầm đế tử đạo binh có thể hay không thắng được nàng. Hai cái đạm đài tuyết. Bạch Mạch có chút choáng. Thế nào lại là hai cái? Đến cùng cái nào là cái nào đâu? Thương Lãnh nhìn thấy Bạch Mạch bộ dáng, liền rõ ràng, người biết nữ nhân này. Đúng vậy a, ta biết, nhưng là ta biết lại không phải song bào thai a. Đôi này song bào thai như thế nào hội tại nguy hiểm như vậy kính tử xâm lâm nội bộ đánh nhau chém. Giết đâu? Bạch Mạch biểu thị cực kỳ khó hiểu. Ta nghĩ chắc là cùng cái này kính tử xâm lâm có quan hệ. Hai cái này nữ phải có một cái không phải chân thực. La Mạn nói, nhưng là ta cẩn thận quan sát qua. Xác thực đều là thật. Trừ phi, Bạch Mạch giống như lập tức nhớ tới cái gì. Đây là kính tử xâm lâm bất tử sinh vật, lại là cao giai tồn tại, có thể địch nổi vô thượng cường giả. Nó vậy mà có thể hóa thành chân hình, cùng chém giết, nhưng là cũng không biết cái nào là thật, cho dù muốn giúp đều chưa hẳn có thể thành. Nghĩ đến đây cái kia đạm đài tiết cũng đã có nói muốn lần gặp mặt sau liền chém xuống bản thân. Nếu như thấy được nàng bị bất tử sinh vật giết chết, chẳng phải là vừa vặn. Bạch Mạch nghĩ đến đây cái suy nghĩ, lại trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không được, không thể để cho nàng chết ở sinh vật trên tay. Nàng không phải cao ngạo sao? Không phải xem thường ta sao? Hừ, nhưng mình lại không phân rõ cái nào là trách cái nào là người. Làm sao bây giờ? Bạch Mạch sốt ruột nghĩ đến biện pháp. Cái này kính tử sinh vật có thể nói chân hình phục chế huyễn hóa ra đến. Có thể hay không liền tư tưởng đều sẽ có được đâu. Nếu có, như vậy cái kia bộ phận là nhất không dễ dàng biến ảo. Bạch Mạch ngưng kết tâm thần. Một lần nữa xem kỹ tự mình luyện chế vô hình áo thời điểm chỗ quan sát cái kia bên trong mảnh vỡ. Đạo văn, tình là khó khăn nhất biến ảo. Nếu như nâng lên đạm đài tiết khẩn yếu nhất một chút liên quan tới hồ cùng tình đồ vật. Liền có thể nhìn ra mánh khóe. Nghĩ được như vậy, Bạch Mạch này ra ý hay. Chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn công kích, gọi Thương Lãnh hai người hướng về sau. Nhưng sau bản thân vận chuyển U Minh Khổ Hải, cầu thông mệnh luân, càng đem thiên văn toàn bộ che kín quanh thân. Sau đó lại thôi động vô hình áo bên trên thuộc tính thần thông, hướng về phía hai cái đạm đài tiết đồng thời truyền âm. Thương hạt ở đây, lời vừa nói ra, chỉ thấy bên trong một cái đạm đài tuyết, như cũ thờ ơ, tiếp tục công sát, một cái khác là nhanh chóng quay đầu. Trong ánh mắt sát cơ như nước thủy triều, Bạch Mạch trong lòng minh lãng, đã thấy trong ánh mắt có sát cơ đạm đài tuyết vừa phân thần. Mặt khác đạm đài tuyết liền thừa cơ liên tiếp ba đạo giết phong đâm tới. Ngay một khắc này, Bạch Mạch hét lớn một tiếng, tà quang, cái này tà quang chính là cửu lê tộc thần bí nhất. Có uy lực nhất bí thuật, tại tu tổ thi triển đến, đủ để tê thiên liệt địa. Nhưng bây giờ Bạch Mạch đã trải qua toàn bộ cảm ngộ ra. Uy thế cũng là không nhỏ, tại cái kia kính tử biến ảo đạm đài tiết đâm ra thần thông trước mắt. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị tà quang, thật giống như từ không sinh có. Mà thế chi huy, trong nháy mắt liền đến trước mắt, lúc này chân chính đạm đài tiết sát chiêu cũng theo sát đến. Đụng chút, cái kia đạm đài tiết cũng không có cái gì rên thảm. Kính tử tan nát, lại là ngươi. Đạm đài tiết một trận, bản thân mỗi lần đều muốn chảm hắn. Nhưng là mỗi lần lại đều gọi ra hỏa này. Cái này cấp thấp bản thân thật nhiều ra hỏa cứu cấp. Chẳng lẽ hắn trời sinh liền là mình khắc tinh? Đạm đài tuyết, lông mày bên trong như cũ ẩn ẩn hàm hơi lạnh. Bạch Mạch đạo. Ly Lạc Thánh Tôn xem ra lại cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ngươi bất diệt thiên kính hoàn toàn tế luyện thành công. Cái này không cần ngươi phí tâm. Rất nhanh liền tế luyện thành công. Bất quá ngươi có thể sống lâu mấy ngày thôi. Đạm đài tiết cũng không nhìn Bạch Mạch. Thẳng ngồi xuống. Cái kia ngươi ở đây ở lại đi. chém vào Ly Lạc Thánh Tôn trên mặt mũi. Ta hiện tại cũng không chém giết ngươi. Chờ ngươi đem thiên kính tế luyện tốt, cũng không coi như ta khi dễ ngươi. Bạch Mạch tiếng hừ lạnh, Thương Lãnh nhìn lấy hai người, nghe những cái này kỳ quái lời nói, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng tựa như là cừu địch, nhưng lại không đánh được, giống như còn có cái gì ước định. Chúng ta đi, Bạch Mạch nói liền hướng phía trước cất bước đi. Người như muốn chết sớm một chút, liền đi qua. Vừa rồi loại này kính tử sinh vật, chính là bất diệt gương ảnh, có thể biến ảo thành tu sĩ. Tu sĩ rất cao thâm, nó liền sẽ sinh bao lớn thần thông, không chuẩn bị sẵn sàng. Người ứng phó như thế nào? Người không phải muốn chém giết với ta nha, gọi là bất diệt gương ảnh đến, chẳng phải là còn bớt việc. Bạch Mạch nói đã trải qua trong hư không trước khi đi hơn 10 trượng, không có người có thể giết ngươi. Thiên hạ, chỉ có ta có thể giết ngươi. Đạm Đài tiết giọng nói băng lãnh. Ngươi nói sai, là ta giết ngươi. Bạch Mạch không để một chút để ý Đạm Đài Tuyết nói như vậy. Mặc dù bây giờ Đạm Đài Tuyết đã trải qua thiên văn đỉnh phong, nửa bước pháp thân cảnh giới, hắn biết Đạm Đài Tuyết nói câu câu sự thật, nhưng lại không muốn đi nghe một nữ nhân đề nghị cùng kinh nghiệm. Mình là nam nhân, làm nam nhân nên làm việc, chính là phía trước ngàn vạn cái bất diệt gương ảnh lại như thế nào. Hắn vừa đi liền muốn. Ngươi, một tiếng nôn nóng quát, bóng người lóe lên, Đạm Đài Tuyết đã trải qua xuất hiện tại hắn thân hình vị trí. Hướng hắn một trường vỗ đến. Ngươi, Bạch Mạch giận dữ, cũng không lui lại, đồng thời khổ hải bốc lên, cuốn lên kinh thiên sóng biển. Vô hình áo, thiên văn phòng ngự toàn bộ xuất hiện. Hai ngón tay một kích, liền từ bay ra một đạo bàn tay màu vàng óng hướng về phía Đạm Đài Tuyết đánh trả đi qua. Càng tại lúc này, một đạo quỷ dị quang hoa, nhàn rỗi xuất hiện ở Đạm Đài Tuyết trước người. Kinh hồng chém xuống, đây là tu la bí thuật tà quang. Bạch Mạch kêu sợ hãi. Đạm Đài Tuyết trên tay kia quang hoa vạn đạo, phía sau một lượt băng lãnh mâm tròn dần dần lên không. Tán tế nhật màu xám bạc, bốn phía còn có tinh hà lấp lóe. Tu la bí thuật thần thông, chính là cửu lê tộc kinh khủng nhất bí pháp. Ở nơi này bỗng nhiên xuất hiện Bạch Mạch trong tay thi triển đến, càng có uy lực, nhưng là Đạm Đài Tuyết lãnh nguyệt dị tượng vừa hiện, vạn vật mất đi quang huy. Đối diện cái kia bất diệt gương ảnh, lập tức vỡ nát. Nhưng vẫn khiến cho Đạm Đài Tuyết như bị thương nặng. Nàng đẩy hướng Bạch Mạch một trường kia, lại không dùng bao lớn thần thông, chỉ là cảnh cáo hắn tránh đi đã. Tương phản, Bạch Mạch lại thúc nhưng đánh trả. Tại Bạch Mạch lúc này kích trùng điệp một trường về sau, liền nghe đối phương một tiếng đau đớn duyên dáng gọi to. Tiếp lấy các loại thần thông hào quang câu diệt, Đạm Đài Tuyết đã trải qua đẩy ra ngoài 10 trượng hơn. Bạch Mạch cái này giật mình không thể coi thường. Đạm Đài, ngươi, ta vốn nên nghĩ đến, ta đáng chết. Đạm Đài Tuyết vậy mà không kịp thi triển pháp bảo, cách không bay đến dùng thân thể thay mình cản một kích tà quang. Mình cũng đồng dạng cho nàng một trường. Đáng chết, Bạch Mạch trong lòng đau xót, bước ra một bước liền muốn đi nâng Đạm Đài Tuyết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329- Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.